Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 127. Chính văn chương 628 đồng dạng vô tội ngươi, thật vậy chăng? Tỷ tỷ ngươi thật sự không trách ta sao? Bách Lý Thất Thất nhìn Mục Vân Giao. Hai tròng mắt chung lóe minh diệt không chừng quang mang. Mục Vân Giao lắc đầu. Nhìn thật cẩn thận Bách Lý Thất Thất, theo sau nói, tỷ tỷ không trách ngươi, ngươi lúc ấy cũng chỉ là bị thú ma cấp khống chế được chính là. Nắm, Bách Lý Thất Thất nghe vậy, hai tròng mắt nhịn không được sáng một cái chớp mắt, theo sau lại ảm đạm xuống dưới. Nắm đã rời đi, không bao giờ sẽ đã trở lại, nắm cũng sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc kia đều không phải là ngươi bổn ý, Mục Vân Giao rũ rũ mắt. Nhìn vẻ mặt tự trách Bách Lý Thất Thất, ra tiếng an ủi nói. Sẽ không sao, Bách Lý Thất Thất nỉ non nói. Vân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng. Thất Thất, không có bất luận cái gì một người trách cứ ngươi. Ngươi cũng là chuyện này người bị hại, Mục Vân Giao nhìn như cũ là đầy mặt tự trách Bách Lý Thất. Thất, sờ sờ nàng đầu theo sau nói. Chính là ta còn là giúp thú ma cái kia đại phôi đàn a. Giúp đỡ hắn đối phó ngươi cùng ca ca, không chỉ có trọng thương nắm, còn trọng thương ca ca, Bách Lý Thất Thất liễm mắt nói. Thất Thất, ngươi không cần như thế tự trách, ca ca ngươi cùng nắm đều sẽ không trách ngươi, tất cả mọi người sẽ không trách ngươi, ngươi cũng không cần lại trách cứ chính mình. Hảo sao, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Thất Thất ôn nhu nói. Mục Vân Giao cho rằng, lại nhìn thấy Bách Lý Thất Thất. Có lẽ nàng sẽ không biết nên như thế nào lại cùng nàng ở chung. Cùng với như thế nào cùng nàng ở chung, chính là lại gặp nhau. Mục Vân Giao nhìn đã lớn lên Bách Lý Thất Thất, nhưng trong lòng nàng vẫn là cái kia một mình canh giữ ở tụ linh trong tháp không biết nhiều ít năm. Tiểu nữ hài, nhìn nàng tự trách bộ dáng, trong lòng là không đếm được đau lòng, nàng là thật sự đem Bách Lý Thất Thất cho rằng chính mình muội muội. Sở hữu không khỏe cùng phức tạp, ở trong nháy mắt, đều tiêu tán vô tung, dư lại chỉ là đối diện trước nữ tử này vô hạn thương tiếc cùng yêu quý. Bách Lý Thất Thất gãi gãi chính mình một đầu tóc đẹp. Theo sau ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao, sắc mặt tiều tụy mà ra tiếng hỏi, chính là tỷ tỷ ta còn là cảm thấy rất khó chịu a. Thất Thất tổng cảm thấy chính mình chính là một cái tội nhân. Cũng là một cái cùng thú ma giống nhau người xấu, nha đầu ngốc. Không cần tưởng nhiều như vậy. Không nói đến ngươi phía trước là ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống bị thương người. Liên tính bị thương người, ngươi cũng chưa từng giết người phóng hỏa. Liên tính là tội ác tày trời hung đồ đều có quay đầu lại là bờ cơ hội. Huống chi là đồng dạng vô tội ngươi đâu. Mục Vân Giao một bên nhẹ nhàng vỗ Bách Lý Thất Thất phía sau lưng. Một bên ra tiếng an ủi nói. Mục Vân Giao tổng cảm thấy ở nhận thức Bách Lý Thất Thất lúc sau. Nàng kiên nhẫn lại bay lên một cái độ, không thể không nói, có Bách Lý Thất Thất cái này muội muội, Mục Vân Giao cả người quanh thân đều nhiều vài phần mậu tính quang huy. Thật vậy chăng, Bách Lý Thất Thất nhìn Mục Vân Giao. Vẻ mặt mong đợi mà ra tiếng hỏi. Đương nhiên, Mục Vân Giao cười nói. Vô luận là bất luận kẻ nào. Đều không muốn ngươi bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi. Ca ca cùng tỷ tỷ về sau nhưng đều chờ Thất Thất ngươi tới bảo hộ chúng ta đâu. Hảo. Thất Thất nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Về sau bảo vệ tốt ca ca cùng tỷ tỷ. Bách Lý Thất Thất siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hạ quyết tâm mà ra tiếng nói. Hảo, Mục Vân Giao nhẹ giọng cười nói. Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không Linh ca ca thế nào? Bách Lý Thất Thất bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Lại ra tiếng hỏi, Bách Lý Thất Thất bị đợi lát nữa thần nguyệt đại lục cũng là hôn mê đại khái 10 ngày bộ dáng. Lúc sau liền đem chính mình vẫn luôn nhốt ở trong phòng. Tỉnh lại Bách Lý Cảnh ca lại vội vã xử lý thập phương tinh thần vực bị mấy thế lực lớn vây công vấn. Đề, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng nàng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.